tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 89, đột nhiên ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, bạn gái chết hiển nhiên đối Ngô Kỳ sinh ra nghiêm trọng đả kích. Lâm Thu Thạch sợ hắn xảy ra chuyện, liền thường xuyên cùng hắn liên hệ, nhưng Ngô Kỳ đối với Lâm Thu Thạch liên hệ lại biểu hiện thập phần thất thần. Hắn hiển nhiên là đem toàn thân tâm đều đặt ở bạn gái chết trên người, bộ dáng một ngày so với một ngày tiểu tụy, thậm chí còn Lâm Thu Thạch cách mấy ngày đi thăm hắn thời điểm, đều bị hắn bộ dáng hoảng sợ. Ngươi không sao chứ, Ngô Kỳ, Lâm Thu Thạch lo lắng dò hỏi hắn. Ngô Kỳ ngồi ở trên sofa mặt nhìn chằm chằm chính mình trong tay di động, đối mặt Lâm Thu Thạch dò hỏi thờ ơ, sau một lúc lâu lúc sau mới chậm rãi lắc lắc đầu. Lâm Thu Thạch nói, Ngô Kỳ, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi. Vị này mất đi âu yếm người bạn tốt, năm đó Lâm Thu Thạch lẻ loi một mình đi vào thành phố này, cơ hồ chính là xa rời quê hương. Hắn tính tình đạm mạc bên người cũng không có gì đặc biệt bằng hữu, trừ bỏ Ngô Kỳ. Lâm Thu Thạch như cũ nhớ rõ chính mình lúc ấy phát sốt nằm ở nhà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, vẫn là Ngô Kỳ phát hiện hắn không đi làm tự mình tìm tới môn tới đem hắn đưa đi bệnh viện. Này đó điểm điểm tích tích Lâm Thu Thạch đều ghi tạc trong lòng, cùng Ngô Kỳ quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Ngô Kỳ cư nhiên gặp như vậy sự. Nguyễn Nam Trúc bên kia điều tra cũng ở tiếp tục điều tra phạm vi chủ yếu là ở bệnh viện. Trong tình huống bình thường, có thể biết được chính mình ngươi muốn chết người đều là được trọng chứng, mà như vậy trọng chứng người bệnh đột nhiên khang phục. Như thế nào đều là một kiện kỳ quái sự. Nhưng mà liền ở Lâm Thu Thạch chờ đợi Nguyễn Nam Trúc điều tra kết quả thời điểm, hắn lại ở ngày nọ buổi tối, nhận được Ngô Kỳ điện thoại. Ngô Kỳ ở trong điện thoại ngữ khí phi thường hưng phấn, hắn nói, Lâm Thu Thạch ta đã biết, ta đã biết. Lâm Thu Thạch nghe được hắn ngữ khí cả kinh, nói, Ngô Kỳ, ngươi biết cái gì? Ngô Kỳ nói, ta biết nàng vì cái gì sẽ nhảy lầu. Là môn, là môn. Hắn tự hồ còn sợ Lâm Thu Thạch nghe không rõ, lặp lại nhắc lại vài biến, chỉ cần ta sắp chết ta là có thể đi vào. Lâm Thu Thạch phía sau lưng thượng lông tơ lập tức đứng lên tới, hắn minh bạch Ngô Kỳ ý tứ, nói, Ngô Kỳ, ngươi bình tĩnh một chút. Nhưng mà đã quá muộn, Ngô Kỳ cúp điện thoại, Lâm Thu Thạch lại đánh quá khứ thời điểm, hắn lại là đã tắt máy. Lúc ấy đã là rạng sáng, Lâm Thu Thạch còn ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường, nhưng mà hắn lại là đã là bất chấp nhiều như vậy, từ trên giường bò dậy liền ra bên ngoài chạy. Còn thuận tiện đánh cái 110 báo nguy nói chính mình bằng hữu muốn tự sát. Một giờ xe trình, chưa bao giờ như vậy dài lâu quá, chờ Lâm Thu Thạch tới Ngô Kỳ trong nhà thời điểm cảnh sát đã trước tiên tới rồi. Ngoài cửa còn đứng mấy cái xem náo nhiệt hàng xóm, trên hành lang tiếng chói tai tạp tạp, Lâm Thu Thạch thở hổn hển chạy như điên tới. Hắn thở hổn hển, không kịp nghỉ ngơi liền vọt vào Ngô Kỳ trong nhà, thấy được phát sinh hết thảy. Chỉ thấy Ngô Kỳ phòng khách nơi nơi đều là máu tươi, Ngô Kỳ dựa vào trên sofa cũng không nhúc nhích. Lâm Thu Thạch nghe được có người ở kêu hắn, nhưng hắn biểu tình lại là hoảng hốt, hắn đi tới Ngô Kỳ trước mặt, duỗi tay xem xét Ngô Kỳ hơi. Thở, đã không có, Ngô Kỳ đã chết. Cái này nhận chi làm Lâm Thu Thạch cả người lập tức trở nên mờ mịt lên, hắn thậm chí không biết chính mình nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Đây là Lâm Thu Thạch lần thứ hai chứng kiến bên người người tử vong, lần đầu tiên là Lê Đông Nguyên, hắn cùng Lê Đông Nguyên quan hệ không như vậy thuộc cho nên cộng tình cũng không nhiều lắm, lúc này đây là Ngô Kỳ, là hắn tương giao nhiều năm bạn tốt. Hơn nữa, hắn tự hồ cũng không phải chết ở trong môn, mà là ngu xuẩn muốn dùng tự sát phương thức tiến vào bên trong cánh cửa. Lâm Thu Thạch chậm rãi lui về phía sau vài bước, cảm giác chính mình đầu óc một trận choáng váng. Xin hỏi ngươi là ai? Có người thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, tựa hồ là tới trước nơi này cảnh sát ở đề ra nghi vấn hắn cái gì? Ta là báo nguy người. Lâm Thu Thạch cũng nghe tới rồi. Chính mình thanh âm, nhưng thanh âm này lại giống như cách hắn rất xa, xa hắn đều không xác định có phải hay không chính mình chính miệng nói ra ta là hắn bằng hữu. Lúc sau hiện trường bị phong tỏa lên, cảnh sát bắt đầu điều tra người chết nguyên nhân chết. Ngô Kỳ là cắt cổ tay chết, cấp Lâm Thu Thạch gọi điện thoại thời điểm, hắn cũng đã sắp chết. Cắt cổ tay là rất thống khổ cách chết, cần thiết đến cắt sâu đậm, thậm chí ở huyết động lại thời điểm còn phải ở chính mình trên cổ tay bổ thượng một hai đao. Lâm Thu Thạch cũng không biết chính mình ở ngoài phòng đứng bao lâu, dù sao sau lại Nguyễn Nam Trúc cũng tới. Hắn gần nhất liền đè lại Lâm Thu Thạch bả vai, Lâm Thu Thạch quay đầu đi thấy hắn kia trương xinh đẹp mặt. Ngươi không sao chứ, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc trong thanh âm mang theo điểm lo lắng hương vị. Không có, việc gì ta không có việc gì. Lâm Thu Thạch lắc đầu ta không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ thật sự làm như vậy. Nguyễn Nam Trúc không nói chuyện, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve Lâm Thu Thạch phía sau lưng, muốn cho hắn một ít an ủi. Lâm Thu Thạch cúi đầu cười khổ tưởng hút thuốc. Nguyễn Nam Trúc trầm mặc một lát, từ trong túi móc ra đường, lột ra giấy gói kẹo sau nhét vào Lâm Thu Thạch trong miệng, ăn đường đi tổng so hút thuốc hảo. Ngọt ngào trái cây vị ở Lâm Thu Thạch trong miệng hóa khai, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói ta cảm thấy là có người hại Ngô Kỳ. Dựa theo hắn đối Ngô Kỳ hiểu biết, Ngô Kỳ tuyệt đối không phải là tùy tiện tự sát người. Nguyễn Nam Trúc nói, chúng ta sẽ biết. Lâm Thu Thạch duỗi tay xoa xoa khóe mắt, nếu nói Ngô Kỳ bạn gái chết chỉ là làm hắn đối những người đó sinh ra ác cảm, như vậy Ngô Kỳ tự sát, khiến cho hắn trong lòng ác cảm biến thành khó có thể miêu tả phẫn nộ. Ngày đó, Lâm Thu Thạch trở về đã khuya, trở về lúc sau nằm ở trên giường cũng lăn qua lộn lại ngủ không được. Cuối cùng bò dậy ngồi xuống máy tính trước mặt, mở ra máy tính. Diễn đàn bên trong có người cho hắn phát tin nhắn đúng là hắn mang theo quá thượng một phiến môn Cố Long Minh. Cố Long Minh nói, tiểu ca ca, như vậy vẫn còn không ngủ nha. Lâm Thu Thạch thấy câu này, tiểu ca ca, lập tức nhớ tới Cố Long Minh đầy người cơ bắp bộ dáng, hắn đã phát một chuỗi dấu ba chấm qua đi. Cố Long Minh nói, tiểu ca ca, ngươi như thế nào không nói lời nào a, còn ở phía sau bỏ thêm cái một cái ngượng ngùng biểu tình. Lâm Thu Thạch nói tiếng người. Cố Long Minh, sao mà lạc đại huynh đệ, gặp được chuyện gì lạc? Lâm Thu Thạch, này phong cách thấy thế nào như thế? Nào không thích hợp, Cố Long Minh nói, miệng vết thương khôi phục thế nào a, ta ở trong môn mặt bị kia nữ nhân chém một đao, ra tới ở bệnh viện ước chừng nằm hơn một tháng, mấy ngày hôm trước mới xuất viện đâu. Lâm Thu Thạch nói khôi phục còn hành. Hắn so Cố Long Minh quá môn số nhiều một chút cho nên khôi phục năng lực tự nhiên cũng càng cường, tuy rằng miệng vết thương hình như là so Cố Long Minh nghiêm trọng nhưng là thực mau liền xuất viện. Cố Long Minh nói, khôi phục liền hảo, ta còn rất lo lắng ngươi. Lâm Thu Thạch có việc nói thẳng, Cố Long Minh chính là cái kia, ta tiếp theo phiến môn còn có thể tìm ngươi sao? Lâm Thu Thạch nhìn Cố Long Minh đánh tự trầm mặc trong chốc lát nói, đến lúc đó lại nói. Lâm Thu Thạch không có trực tiếp cự tuyệt cũng đã thực hảo, Cố Long Minh rất khôi hài, lại kêu kêu quát quát nói một ít lung tung rối. Loạn sự, Lâm Thu Thạch liền như vậy có một câu không một câu cùng hắn trò chuyện thẳng đến rạng sáng 6 giờ tả hữu, Nguyễn Nam Trúc lại đây gõ vang lên hắn môn. Nguyễn Nam Trúc mở cửa câu đầu tiên lời nói chính là cha được. Lâm Thu Thạch trực tiếp từ ghế trên đứng lên, sao lại thế này? Nguyễn Nam Trúc đối với Lâm Thu Thạch vẫy vẫy tay, lại đây. Lâm Thu Thạch đi theo Nguyễn Nam Trúc cùng nhau vào phòng ngủ, mới phát hiện Nguyễn Nam Trúc cư nhiên đem Ngô Kỳ máy tính làm tới rồi tay. Nguyễn Nam Trúc chỉ vào Ngô Kỳ màn hình máy tính nói, xem đi. Lâm Thu Thạch cong lưng, thấy được trên màn hình hình ảnh. Kia hình ảnh Lâm Thu Thạch rất quen thuộc là diễn đàn thượng tin nhắn hình ảnh. Hắn vừa mới dùng quá, tin nhắn nội dung là Ngô Kỳ cùng một người khác nói chuyện phiếm, người nọ nói cho Ngô Kỳ vào cửa cơ chế, ở cuối cùng bỏ thêm. Một câu, cần chết người là có thể vào cửa. Ngô Kỳ nói, thật vậy chăng? Người nọ nói, tự nhiên là thật, ngươi bạn gái chính là ở trong môn mặt bị người giết chết. Ngô Kỳ, cảm ơn ngươi, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Này nếu là ở ngày thường, Ngô Kỳ không có khả năng sẽ tin người này, nhưng là bạn gái chết hiển nhiên đối hắn đả kích quá lớn, hắn cư nhiên không hề có hoài nghi cứ như vậy tin vào. Lâm Thu Thạch nhìn lịch sử trò chuyện, rũ tại bên người nắm tay nắm lên, hắn thanh âm thấp thấp, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Giết Ngô Kỳ bạn gái còn chưa đủ, vì cái gì còn phải đối Ngô Kỳ động thủ? Nguyễn Nam Trúc nói, mạng người ở bọn họ trong tay không đáng giá tiền. Hắn nói, Lâm Thu Thạch bình tĩnh một chút, Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc liếc mắt một cái. Trên thực tế hắn rất bình tĩnh, hắn cảm thấy chính. Mình chưa từng có như vậy bình tĩnh quá, hắn nói ta phải biết rằng bọn họ rốt cuộc là ai. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, nhanh còn cần một ít thời gian. Tuy rằng bệnh viện bên trong người thực hảo bài tra, nhưng là cùng bệnh viện liên hệ người cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được tới. Nhưng Nguyễn Nam Trúc có cái này tin tưởng có thể tìm được, chỉ cần cho hắn cũng đủ nhiều thời giờ. Lâm Thu Thạch nhìn lịch sử trò chuyện, nói, này máy tính có thể cho ta sao? Nguyễn Nam Trúc cầm đi đi, này rốt cuộc là Lâm Thu Thạch bạn tốt di vật, Lâm Thu Thạch đem máy tính cầm lấy, xoay người đi rồi. Nguyễn Nam Trúc nhìn Lâm Thu Thạch bóng dáng, trong ánh mắt toát ra một chút lo lắng. Phía trước hắn liền cảm thấy Lâm Thu Thạch cùng thường nhân có chút bất đồng, hiển nhiên trừ bỏ Ngô Kỳ sự tình, loại này bất đồng liền hoàn toàn bại lộ ra. Tới, Lâm Thu Thạch là phẫn nộ, nhưng là rồi lại bình tĩnh dọa người, thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn liền khống chế được chính mình cảm xúc. Bằng tâm mà nói, nếu Nguyễn Nam Trúc gặp như vậy sự, lại là không nhất định so Lâm Thu Thạch làm hảo. Vài ngày sau, Lâm Thu Thạch tham gia Ngô Kỳ lễ tang. Lễ tang thực bình thường, Lâm Thu Thạch thấy cha mẹ hắn ở lễ tang thượng khóc ruột gan đứt từng khúc. Hắn trong lúc nhất thời lại là nghĩ tới chính mình tử vong, nếu hắn đã chết, sẽ có người như vậy khóc sao? Nguyễn Nam Trúc là bồi Lâm Thu Thạch cùng nhau tới, hắn tự hồ nhìn ra Lâm Thu Thạch ý tưởng duỗi tay đè lại Lâm Thu Thạch bả vai, hắn nói, chúng ta ở đâu? Hắn thanh âm là ôn nhu, liền tính ta không còn nữa, còn có Trình Thiên Lý, liền tính Trình Thiên Lý không còn nữa, còn có Trần Phi. Luôn có người sẽ vì ngươi khóc, Nguyễn Nam, Trúc như thế nói, Lâm Thu Thạch bả vai hơi hơi tùng tùng, hắn nói ân. Lễ tang sau khi kết thúc, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc cùng nhau đi ra ngoài. Hai người ở đi tới cửa thời điểm, Lâm Thu Thạch bước chân lại chợt dừng lại, hắn hướng tới trong đám người nhìn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Nguyễn Nam Trúc hỏi hắn, làm sao vậy? Lâm Thu Thạch vừa rồi có người cho ta cảm giác phi thường quen thuộc. Hắn ánh mắt ở trong đám người băn khoăn, giống như ở nơi nào gặp qua. Nguyễn Nam Trúc nhíu mày, là Ngô Kỳ bằng hữu, tới tham gia lễ tang tự nhiên đều là bằng hữu. Lâm Thu Thạch trong lúc nhất thời có chút nhớ không nổi loại này quen thuộc cảm giác nơi phát ra, thẳng đến tới rồi trên xe, hắn mới bừng tỉnh, ta giống như ở Ngô Kỳ bạn gái sinh nhật trong yến hội gặp qua người kia, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm xong. Nhưng là Ngô Kỳ trong, lén lút cùng ta nói rồi hắn không thích người này, bởi vì người nam nhân này cùng Ngô Kỳ bạn gái đi thân cận quá. Nguyễn Nam Trúc biểu tình lập tức nghiêm túc lên, ngươi xác định. Xác định, Lâm Thu Thạch nói, thật là như vậy. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, nhìn Lâm Thu Thạch vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn lại nhịn không được tay ngứa, duỗi tay liền nhéo một chút Lâm Thu Thạch thính tai. Lâm Thu Thạch bị niết không thể hiểu được thính tai không tự chủ được giật giật, sau đó Nguyễn Nam Trúc nhìn không nhịn xuống, lại nhéo vài hạ thẳng đến thính tai đều phải bị niết đỏ, Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ nói, Nguyễn Nam Trúc ngươi cái gì hư thói quen. Hắn trốn rồi vài hạ cũng chưa né tránh, Nguyễn Nam Trúc lại là đúng lý hợp tình, ai kêu ngươi lỗ tai như vậy đáng yêu. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm tính tính, không cần, cùng người này giống nhau so đo. Lâm Thu Thạch phát hiện cấp Nguyễn Nam Trúc cung cấp tân ý nghĩ, tra tìm tiến độ cũng bắt đầu biến mau. Ba ngày sau nào đó buổi chiều, Nguyễn Nam Trúc cầm một chồng tư liệu đi tới Lâm Thu Thạch trong phòng, Lâm Thu Thạch đang xem diễn đàn, hắn đem tư liệu ném tới Lâm Thu Thạch trước mặt nói, tìm được rồi. Lâm Thu Thạch hô hấp cứng lại, lấy qua tư liệu nhanh chóng lật xem lên, hắn ở mặt trên thấy được một cái xa lạ tên, Thôi Học Nghĩa. Mặt trên viết về Thôi Học Nghĩa cuộc đời, trong đó quan trọng nhất là hắn có đoạn thời gian khám bệnh ký lục. Thôi Học Nghĩa được ung thư phổi, đi kiểm tra thời điểm, bác sĩ nói tình huống phi thường không lạc quan, ung thư tế bào đã rời đi, nhiều nhất chỉ có 3 tháng thời gian. Mà gần nhất mấy ngày, Thôi Học Nghĩa tình huống thân thể lại đột nhiên chuyển biến tốt. Đẹp thân thể như là đánh cái gì trị bách bệnh dược tề giống nhau, thời kỳ cuối ung thư phổi trực tiếp biến thành lúc đầu. Việc này Lâm Thu Thạch chính mình cũng trải qua quá, hắn nhìn chằm chằm tư liệu, nói, hắn lừa Hà Sương Nhã. Hà Sương Nhã là Ngô Kỳ bạn gái, cũng không phải mỗi người đều có như vậy tốt vận khí. Nguyễn Nam Trúc nói, có thể gặp được thích hợp tổ chức, có người khả năng qua thứ 5 phiến cánh cửa thứ 6 đều còn đần độn, làm không rõ ràng lắm trong môn mặt quy tắc, thậm chí không biết diễn đàn tồn tại. Lâm Thu Thạch sở dĩ có thể nhanh như vậy thích ứng môn, là bởi vì có Nguyễn Nam Trúc như vậy cái người dẫn đường. Gặp được Nguyễn Nam Trúc là Lâm Thu Thạch may mắn, nhưng Hà Sương Nhã, hiển nhiên vận khí liền không có như vậy hảo. Hà Sương Nhã có thể nói ra nói như vậy, thuyết minh ít nhất nàng là biết đoạt môn, Nguyễn Nam Trúc nói, nhưng là Thôi Học Nghĩa hiển nhiên là có bị mà đến. Nguyễn Nam Trúc tiếp tục nói, chúng ta có thể hợp lý suy đoán, hắn lừa Hà Sương Nhã. Người bình thường ở biết trong môn mặt không thể giết người thời điểm, đều sẽ đối đồng loại mất đi một ít cảnh giác, có lẽ Thôi Học Nghĩa chính là lợi dụng Hà Sương Nhã loại này tâm lý. Lâm Thu Thạch nói, lúc sau hắn lại liên hệ thượng Ngô Kỳ. Nguyễn Nam Trúc giết nhân ra bạn gái tổng hội tương đối trột dạ, chi bằng nhổ cỏ tận gốc. Hắn chào phúng cười cười, xem ra cái này Thôi Học Nghĩa cũng là cái nhẫn tâm tay cay người. Lâm Thu Thạch ngón tay ấn ở Thôi Học Nghĩa trên ảnh chụp mặt, đôi mắt cơ hồ muốn ở mặt trên nhìn chằm chằm ra một cái động, hắn nói, có biện pháp gì không? Tuy rằng Lâm Thu Thạch lời nói không nói chuyện, Nguyễn Nam Trúc cũng đã minh bạch Lâm Thu Thạch ý tứ, hắn nói, tự nhiên là có. Hắn chỉ vào Lâm Thu Thạch mở ra máy tính, cái này diễn đàn chính là bên trong cánh cửa người đại bản doanh, giúp Thôi Học Nghĩa tổ chức yêu cầu tay mới, liền sẽ ở trên diễn đàn mặt tìm kiếm mục tiêu, chúng ta ôm cây đợi thỏ là được. Lâm Thu Thạch thở ra một hơi, nói thanh, hảo. Bởi vì Ngô Kỳ sự tình, biệt thự mấy ngày nay không khí đều rất trầm trọng, Lâm Thu Thạch một chút lâu liền thấy Trác Phi Tuyền ở cùng Trình Thiên Lý cãi nhau. Trác Phi Tuyền chính là Trình Nhất Tạ cánh cửa thứ 9 bên trong cái kia mang theo muội muội La Thiên Sơn, hắn hắc sắc mặt trừng mắt Trình Thiên Lý nói, ta hỏi ngươi sự tình đâu, ngươi như thế nào không nói lời nào. Trình Thiên Lý nói, nói cái gì? hắn trong tay còn loát bánh gối, nơi nào có tâm tình đi quản Trác Phi Tuyền nói gì. Trác Phi Tuyền, ta khách hàng có phải hay không ngươi cậy đi? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trình Thiên Lý, ta đều cùng ngươi nói, ta không phải Trình Nhất Tạ, ta là Trình Thiên Lý. Trác Phi Tuyền, đừng con mẹ nó trang, ngươi rõ ràng chính là Trình Nhất Tạ. Trình Thiên Lý, như thế nào lại tới nữa, hắn đã thật lâu không bị người đem hắn cùng hắn ca nhận sai qua. Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nhìn cảm thấy thật sự là buồn cười, hắn xa xa nói, kia thật là Trình Thiên Lý. Trác Phi Tuyền nghe vậy hồ nghi nhìn hắn một cái, hiển nhiên vẫn là có chút không tin. Thật sự, hắn là Trình Thiên Lý. Lâm Thu Thạch nói, Trình Nhất Tạ sáng sớm liền đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về. Trác Phi Tuyền nói, ngọa tào kia hắn nói ở biệt thự bên trong chờ ta, này vương bát đàn. Lâm Thu Thạch, bọn họ hai cái kỳ thật kém rất đại, ngươi thật nhận không ra. Trác Phi Tuyền nói thầm, rõ ràng liền lớn lên giống nhau. Lâm Thu Thạch không nhịn được mà bật cười, Trình Thiên Lý ở bên cạnh phẫn nộ chụp một chút nhà hắn cóc ghi phì mông, bánh gối ủy khuất quay đầu nhìn Trình Thiên Lý liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói ngươi chụp ta làm gì a, đem ta đều chụp đau. Dù sao Trác Phi Tuyền bị Trình Nhất Tạ đào ra thân phận lúc sau, đã bị Trình Nhất Tạ hố thật nhiều lần, thậm chí còn có đoạn thời gian thành biệt thự khách quen. Cuối cùng Nguyễn Nam Trúc đều nhìn không được quyền truyền cùng Trình Nhất Tạ nói một chút, việc này mới được đến giảm bớt. Bất quá hôm nay Trình Nhất Tạ tựa hồ tâm tình không tốt lắm, Trác Phi Tuyền vì thế lại bị Trình Nhất Tạ hố một lần. Trác Phi Tuyền đi rồi, Trình Thiên Lý lẩm bẩm nói, vì cái gì hắn ca tổng muốn đi trêu chọc Trác Phi Tuyền a, chẳng lẽ Trác Phi Tuyền trên người có cái gì đặc biệt địa phương sao? Lâm Thu Thạch nghe Trình Thiên Lý nói, lại là nhớ tới Trác Phi Tuyền cổ thượng treo kia căn được khảm muội muội ảnh chụp vòng cổ, hắn tưởng từ nào đó trình độ đi lên nói, Trác Phi Tuyền thật là đặc thù. Ở cùng Lâm Thu Thạch xác định kế hoạch lúc sau, Nguyễn Nam Trúc bắt đầu ở trên diễn đàn câu cá. Hắn đăng ký cái tài khoản, bắt đầu ở trên diễn đàn ngụy trang chính mình là vừa nhập môn tân nhân. Đương nhiên, ngụy trang tân nhân là môn học vấn, cũng không phải đi lên nói chính mình là tân nhân liền xong việc nhi. Nguyễn Nam Trúc tài khoản phong cách rất điệu thấp, có đôi khi sẽ cùng tiếp dò hỏi một ít tương đối đơn giản vấn đề, giữa những hàng chữ cùng hành vi trúc chắc đều ở biểu lộ ra tài khoản phía dưới người cũng không phải cái gì tay già đời. Hắn làm những việc này, thời điểm Lâm Thu Thạch liền ở bên cạnh mắt trông mong nhìn, nói, như vậy thật sự hữu dụng sao? Tự nhiên là hữu dụng, Nguyễn Nam Trúc nói, bằng không Cố Long Minh như thế nào đem ngươi lừa đi vào. Lâm Thu Thạch, hắn trầm mặc một lát nghĩ thầm này không phải bởi vì chính mình đơn thuần sao? Bọn họ nếu chú ý tới ta, khẳng định sẽ tra. Nguyễn Nam Trúc nói, bất quá không quan hệ cái này tài khoản phía dưới ta an bài chân thật thân phận, nếu thật muốn tra lên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta đây đến lúc đó như thế nào lừa bọn họ vào cửa? Lâm Thu Thạch hỏi, hắn cùng Nguyễn Nam Trúc đều là cao cấp môn, vừa vào cửa liền bại lộ. Nguyễn Nam Trúc nói, không cần lừa bọn họ, đến lúc đó chúng ta tiến khẳng định là bọn họ môn. Lâm Thu Thạch bừng tỉnh, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, muốn làm tân nhân thượng câu kia. Khẳng định là có tay già đời hứa hẹn mang theo quá môn, càng có lực hấp dẫn còn lại là tay già đời mang theo nhảy môn, tựa như lúc ấy lấy nhân vi kính kia phiến trong môn hạ tỷ như vậy. Tân nhân cơ hồ tất cả đều là bị lừa đi vào. Nguyễn Nam Trúc tựa như một cái lão luyện thợ săn, đang chờ một hai. Cách chương.